nhất định các người sẽ ân hận đó. Ta chỉ cho các người 5 phút suy nghĩ. Nghe được lời nói của Hoàng Minh, mấy tên gác cửa bàn bạc gì đấy, một hồi đáp: Người chờ chút đi, để ta vào báo hội chủ. Tên Thúc Xoan nói một câu rồi mở cửa đi vào trong. Không tới 5 phút hắn đi ra. Hội chủ cho mời người vào. Hoàng Minh gật đầu. Phiên ảnh này làm ăn cũng không đến nỗi. Hoàng Minh được dẫn vào một phòng đại khách. Trong đó có hai người đang nói chuyện, một nam một nữ. Nam đã trung tuổi, nữ không còn trẻ, khoảng hơn 20 tuổi, xinh đẹp vô cùng. Hoàng Minh bước vào làm cả hai chú ý, đoạn mời. Mời ngồi. Nam trung niên đứng dậy mời Hoàng Minh. Hoàng Minh rất tự nhiên ngồi xuống, không có chút do dự. Nhìn Hoàng Minh yên vị, nữ tử cất giọng, tiếng nói thành thót dễ nghe. Không biết vị thiên sinh này tìm tới phiên ảnh hội là có khoản gì giao dịch? Hoàng Minh nhận chén trà từ thị nữ mang tới, đặt một bên, đoạn đáp: Ta muốn gửi vật đấu giá. Chương 62: Pháp bảo kinh thiên. Nguyệt Vũ hai mắt híp nụ cười, toát lên vẻ vũ mị. Hoàng Minh nhủ thầm trong lòng: Mẹ nó, yêu quái. Không biết thiên sinh muốn gửi cho phiên ảnh chúng ta thứ gì, công pháp, bảo vật hay yêu thú? Hoàng Minh đưa trà lên uống một ngụm. Nói cũng hay, Kim Sơn ảo mặt nạ có cấu trúc khá ổn, che hết khuôn mặt lại có thể chừa ra hai mắt và miệng. Trà ngon. Hoàng Minh khen lấy một câu: Cảm ơn. Nguyệt Vũ khách khí đáp lại. Hoàng Minh bắt đầu nói chính sự. Như các người đã biết, mỗi chiến sĩ hay pháp sư chỉ có một sủng vật không gian, đúng không? Đúng vậy, điều này ai cũng biết mà. Nguyệt Vũ đáp. Hoàng Minh tiếp tục. Còn thuần thú sư thì là bao nhiêu? Nam trung niên tên Thịnh An đáp lại. Tất nhiên là 5. Đúng vậy. Hoàng Minh khẳng định lại một câu. Xong hắn lại uống một hớp trà nữa. Nguyệt Vũ cùng Thịnh An nhìn nhau. Không biết tiên sinh đây là có ý gì? Nếu ta có một vật có thể thuần hóa được yêu thú mà không ảnh hưởng đến không gian sủng vật thì sao? Hoàng Minh thả ra một quả bom. Cái gì cơ? Nguyệt Vũ cùng Thịnh An đều giật mình. Đây là cái gì lời nói? Đây là cái gì đồ vật? Hoàng Minh không nói thêm gì, lấy ra một quả cầu Pokeball. Cả hai người còn đang tìm trong nỗi sợ hãi, nhìn thấy Hoàng Minh lấy ra đồ vật, cả hai đều chú ý. Là một vật hình tròn như quả bóng, chia làm hai phần đỏ và trắng, được tách ra bởi một viền đen. Đây là thứ tiên sinh nói, thật sự có thể thuần hóa yêu thú? Nguyệt Vũ giọng nhỏ hỏi. Thịnh An gật đầu biểu thị cùng ý kiến. Hoàng Minh biết lúc này cần chứng minh. Phiên ảnh có yêu thú cấp 4 chưa thuần phục không? Nguyệt Vũ quay qua nhìn Thịnh An. Thịnh An gật đầu. Có, để ta mang cho người. Rất nhanh, khi Hoàng Minh uống xong chén trà, đã có một đám người mang tới một cái lồng sắt. Bên trong không ngờ là một con yêu xà. Đó là Ma Linh xà, yêu thú cấp 4. Lồng sắt đan lỗ nhỏ, nó không thể ra được, cứ phì phì lưỡi lần mò trong đó. Ta cần nó bị thương. Làm đi. Nguyệt Vũ lên tiếng. Đám người được lệnh lên mở lồng. Ma Linh xà thấy được mở ra, nó nhanh chóng bò ra ngoài tìm đường tháo chạy. Rầm rầm, liên tục ba đòn đánh trúng người của ban đen chiến sĩ tiến công vào. Ma Linh xà chỉ là cấp 4, làm sao chịu được luyện thể cường giả vài đòn. Ba đòn nó đã mất đi nửa cái mạng. Hoàng Minh giơ tay. Ngừng lại. Nguyệt Vũ lại lên tiếng. Nàng cũng không biết rõ tên kia đang muốn thế nào nữa. Hoàng Minh đi tới, đưa quả cầu Pokeball cho một tên chiến sĩ. Dùng sức ném vào người nó đi. Tên chiến sĩ ngơ ngác. Đây là cái hành động gì? Hắn quay qua nhìn Nguyệt Vũ, Thịnh An, rồi thấy hai người gật đầu mới dám cầm quả cầu. Ma Linh xà đã cố gắng bỏ đi, bị thương khiến cho tốc độ của nó chậm chạp. Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải bỏ đi. Bỗng nhiên vù một tiếng, một vật thể lạ rơi vào người nó. Đúng là Pokeball mà tên chiến sĩ kia ném tới. Hắn không biết là có ý gì, tưởng là ném chết con Ma Linh xà này, thế nên dùng hết sức mà ném. Quả cầu đi cực mạnh, đạp thẳng vào người Ma Linh xà, thế nhưng không hề có tiếng động nào. Quả cầu chỉ chạm nhẹ vào Ma Linh xà rồi lập tức nảy ra. Dị biến phát sinh, quả cầu tách ra, một tia ánh sáng như lôi điện chiếu phủ lên người Ma Linh xà. Thế rồi cả người nó bị hút vào trong. Một màn này làm cả đám người trợn mắt há mồm. Quả cầu rung rinh lắc lư 3-4 lần rồi im bặt. Đây là... Tên chiến sĩ giật mình, trong thức hải bỗng có một luồng lạ lẫm gắn kết. Hắn khó hiểu, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Minh gật gù, đoạn nói: Nhận lại đi, giờ nó là của ngươi. Tên chiến sĩ ngơ ngác, một lát rồi cũng đi tới cầm. Người ném xuống đất là được, không sao hết. Lại ném nữa sao? Hắn nghi ngờ, nhưng cũng ngay lập tức ném xuống đất cách xa vài mét. Vù, rẹt, quả cầu không ngờ mở ra lần nữa, luồng sáng bay ra, không ngờ đưa lại là Mai Linh Xà vừa nãy. Thế nhưng thân thể của nó có chút được chữa trị. Đây là... Nguyệt Vũ động tâm, thân hình không ngờ run rẩy. Bọn này, đây là thứ pháp bảo gì? Cũng quá nghịch thiên đi, không ngờ yêu thú vào được lại có thể chữa trị cho nó những vết thương. Hoàng Minh cười cười: Giờ nó là của ngươi, cảm nhận được chứ? Tên chiến sĩ gật đầu. Đúng là hắn có thể cảm nhận được mối liên hệ của hắn và Mai Linh Xà. Nó bị thương cũng có thể cảm nhận được bị thương chỗ nào. Thật thần kỳ. Ba tên chiến sĩ còn lại vừa hâm mộ vừa có chút ganh tị. Tại sao không phải là mình vừa nãy nên thử nghiệm? Phải biết rằng yêu thú cực kỳ khó thu phục. Ngoài thuần thú sư có cách làm cùng công pháp thu phục ra, thì chiến sĩ và pháp sư rất khó thu phục. Yêu thú thà bị bọn hắn giết chết, thà bị đánh chết chứ không chịu thu phục thành sủng vật. Muốn có thì phải nuôi từ nhỏ, phải thuần hóa thì hơn, nhưng yêu thú nhỏ thì kém dễ sao. Tiểu thư, lần này người nên nắm bắt, đây đúng là cơ hội của người đó. Thịnh An lên tiếng. Nguyệt Vũ gật đầu, áp chế nỗi vui mừng trong lòng, nàng quay sang hỏi Hoàng Minh: Tiên sinh, pháp bảo này người có bao nhiêu, thật sự muốn đấu giá? Không nhiều, ta chỉ có 99 quả. Hoàng Minh trả lời chậm rãi, tự nhiên ngồi vào ghế. Chương 63: Kỳ bí đảo. Hoàng Minh đi ra ngoài, tay cầm một tấm vé. Nguyệt Vũ đưa cho hắn là thẻ khách quý VIP mạ ánh kim, tượng trưng cho khách quý nhất của phiên ảnh hội. Hoàng Minh rời đi, đi ba vòng quanh thành, xác định không có ai theo dõi, vào một ngõ vắng đổi lại trang phục đi về quán trọ. Tiểu thư, lần này nhất định phải tổ chức rộn rã, đây là dịp để cho người lấy lại địa vị trong gia tộc. Thịnh An lộ rõ vẻ mặt vui mừng. Nguyệt Vũ hai má hây hây đỏ hồng, cực kỳ diễm lệ. Nàng không ngờ đang lúc khó khăn lại xuất hiện một kỳ nhân mang tới đồ vật kinh thiên như vậy. Khẳng định hắn là một luyện khí sư cực kỳ mạnh mẽ, pháp bảo này phá vỡ cân bằng của đại lục. Nếu thả ra quả bom này, khẳng định tất cả chiến sĩ lẫn pháp sư toàn đại lục sẽ điên cuồng. Nguyệt Vũ híp mắt, có nó nàng sẽ lấy lại địa vị, tên khốn kia đừng có mơ tưởng đến nàng. Nguyệt Vũ thả thần thức chìm vào không gian giới của mình, nhìn thấy một đám Pokebo trong góc xếp chồng lên nhau, trong lòng không nén được vài giọt nước mắt hạnh phúc. Thịnh An thấy vậy, vỗ vai của nàng hai cái an ủi. Nguyệt Vũ lấy vệt áo lau đi nước mắt, kiên định nói: Cảm ơn An Thúc, Thúc giúp cháu đưa tin một chút. Còn 13 ngày nữa tới hội đấu giá, cháu mong 3 ngày tới nhất định cả đại lục phải nghe được tin tức này. Yên tâm, ta sẽ đi làm ngay. Hoàng Minh về đến nhà trọ đã thấy hai người Ưng Lão cùng Linh San đang hứng thú nghe kể chuyện. Không ngờ khá đông người đang tụ tập lại, chuyện kể cực kỳ hấp dẫn. Trung niên mắt hí biểu diễn như có mặt tại hiện trường vậy. Hoàng Minh nghe mà còn thấy ly kỳ gay cấn. Mẹ, Tiếu Ngạo Giang Hồ mình kể ra còn có thể thêm nhiều tình tiết như vậy. Hoàng Minh tặc lưỡi. Để tránh chuyện thị phi, ba người hẹn sáng mai đi một vòng mua vài thứ cần thiết rồi về lại Cát Lạc binh đoàn. Hoàng Minh, ngươi không về lại gia tộc một chuyến sao? Gia tộc? Hoàng Minh ngẫm nghĩ, từ lúc hắn đến đây hắn chỉ biết tới cha mẹ hắn. Nhánh họ Hoàng ở Thái Minh Trấn còn đầy mà hắn còn không để ý, còn gia tộc ở đây sao? Hoàng Minh không bận tâm, sẽ có ngày hắn quay lại, nhưng không phải hôm nay. Hắn nhớ là cha mẹ hắn đều bị gia tộc ganh ghét từ khi Hoàng Chấn Khang không thể tu luyện được nữa. Cả gia tộc xoay chuyển 180 độ, trước hết quyền lợi của hắn luôn mồm chỉ trích. Không phải là con trai của tộc trưởng, có lẽ cha hắn còn bị chuyện gì nữa. Sau này tộc trưởng là ông nội của Hoàng Minh điều tra hắn về Thái Minh Trấn chấp trưởng mua bán, tạm thời tránh đi. Không ngờ đến đây đã là 10 năm rồi. Ngươi không sao chứ? Linh San thấy Hoàng Minh thộn ra liền hỏi. Ta không sao, nghỉ ngơi đi, ngày mai về rồi. Đoạn ai về phòng lấy. Hoàng Minh nằm trong phòng, tiến vào hệ thống trong thức hải. A Trang! Hoàng Minh lên tiếng gọi, một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Hoàng Minh hai mắt như muốn lòi ra, mũi chảy ra một vệt máu. Ôi trời, đây là bikini sao? Trước mặt hắn lúc này, A Trang đang mặc nguyên một bộ bikini viền đen, cả thân hình bốc lửa được phơi bày ra, đôi gò bồng cao vút được giữ lại một nửa, đôi chân miên man dài. Hoàng Minh không dám nhìn nữa, quay ra sau. Người, đây là cái trang phục gì? Mau mặc quần áo vào. Hoàng Minh nghiêm chỉnh nói. A Trang thấy hắn vậy, ngượng ngùng, cười khanh khách. Ta là đang tắm nắng, nghe được ngươi gọi nên tới ngay mà. Giọng nói ngọt ngào, mang theo chút nũng nịu. Hoàng Minh nghe mà nhíu mày. Mẹ nó, đây là hệ thống số liệu sao? Cũng quá nhân tính hóa quá đi. Mà cái gì cơ? Tắm biển? Ngươi vừa nói là tắm biển à? Đúng vậy. Ở đâu có biển? Hoàng Minh vội hỏi. Chủ nhân, đây tính là câu hỏi sao? Đúng vậy. Hoàng Minh nhớ tới, hắn còn mấy câu 3 tháng chưa hỏi vấn đề, hỏi một câu cũng không sao. A Trang mỉm cười, đoạn đưa tay đưa tới vùng màn hình. Đây là vùng màu xám trắng lúc trước hắn không mở được mà. Đây là hòn đảo sao? Hoàng Minh nhìn vào vùng xám trước kia hắn không truy cập được, cực kỳ ngạc nhiên. Hoàng Minh nhịn không được, ấn vào. Vù vù, không gian biến đổi, cả hai đều đang đứng trên một bãi cát quay rìa đảo. Ánh nắng mặt trời chiếu nóng khuôn mặt hắn, tiếng sóng vỗ bờ rì rào, cực kỳ chân thật. Hoàng Minh há hốc mồm kinh sợ. Đây là đảo thực sự, không phải hệ thống làm ra chứ? A Trang mỉm cười, nàng tự giác đi tới một cái ghế nằm được che bởi một cái ô che nắng to, nằm khiêu gợi, hai mắt không ngờ có một cái kính đen che đi. Má, hưởng thụ như vậy. Hoàng Minh lẻ lưỡi. Giờ sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đây là nơi nào A Trang? Là hệ thống mới cập nhật sao? Hoàng Minh cất giọng hỏi. Chuyện này không nằm trong mục giải đáp, chủ nhân người nên tự hiểu. A Trang trả lời ngắn gọn, sau đó yên lặng thở đều, dường như đã ngủ. Hoàng Minh nhủ thầm. Người mà không phải hệ thống số liệu làm ra, ta không khách khí mà đẩy ngã đâu đấy. Hừ. Hoàng Minh còn không có cách nào, tự động đi vào trong tìm kiếm. Đào được bao quanh toàn là cây dừa. Hoàng Minh thầm nghĩ, phải chăng là Hawaii? Đi mãi mới hết cây dừa. Càng vào trong, Hoàng Minh càng thích thú. Còn mẹ nó, đây là đào sống sao? Chương 64. Cung mê tròn tròn quái. Trước mắt Hoàng Minh lúc này là một sinh vật cực kỳ thần bí. Thân hình tròn, lông khá mềm mại, tròn vo bằng quả bóng đá, hai mắt và mồm đều có tại trên đó, nhìn trông cũng khá đáng yêu. Nó đang nảy nảy hai cái trên mặt đất, bỗng nhiên thấy Hoàng Minh, nó khựng lại, hai mắt to tròn ngạc nhiên, hai cái tay ngắn cún vẩy vẩy. Phải nói là độ dễ thương cũng không kém Pikachu là mấy. Hoàng Minh còn đang hứng thú đánh giá nó, bỗng nhiên nó hai mắt trợn lên, miệng hút một hơi thật sâu rồi kêu lên ré ré. Lila! Hoàng Minh trợn mắt há mồm, bao quanh hắn bỗng nhiên ở đâu ra hàng ngàn hàng vạn con, lúc nhà lúc nhúc như kiến. Ôi, số lượng khủng khiếp quá. Hoàng Minh thốt ra. May mắn là hắn không mắc chứng sợ nhiều, nếu không nhìn tới cảnh tượng này chắc đột quỵ mà chết thôi. Cả đám bông bông này không ngờ hai mắt đỏ lên, lao tới Hoàng Minh, không có chút nào là sợ sệt. Mẹ, đây là cái tình huống gì? Ta chạm gì vào lũ chúng mày? Hoàng Minh kêu oan một tiếng, nhanh chóng di chuyển. Vù vù, hắn nhảy lên cây cao trước mặt, hai chân thoăn thoắt leo lên tới cành chĩa ra đứng vững, tưởng là thoát. Thế nhưng một chuyện không ngờ tới. Hoàng Minh, hắn nhầm. Lũ bông bông kia không ngờ lao tới, gặm chính là gặm cái cây. Số lượng của nó cực đông, không ngờ gặm chỉ vài giây cái cây đổ xuống. Hoàng Minh trong lòng sợ hãi. Thánh họ, đây là cái giống gì? Ăn tạp à? Hoàng Minh chửi thề một câu rồi chạy như vịt, liên tiếp nhảy qua đám cây, chuồn từ cây này qua cây khác. Lila! Lila! Cả đám bỗng nhiên kêu ầm lên, cực kỳ rung động là hét. Hoàng Minh còn chưa hiểu chuyện gì thì cây rầm rầm rầm, cây cối xung quanh không ngờ gục hết không còn một mống. Trời, nó còn có thể làm như vậy. Da đầu hắn run lên. Hàng tá cây to như vậy, bọn nó còn gặm sạch. Hoàng Minh hắn liệu mới gặm. Di chuyển tức thời. Hoàng Minh ngay lập tức lùi về 10 mét, lợi dụng cây đổ chưa bị gặm hết nhảy tiếp qua, bay về phía rìa cây dừa. Hắn phát hiện ngoài rìa đám cây dừa kia không bị quấy phá, nhảy 5-6 lần gần tới Hoàng Minh phấn khởi trong lòng. Thế nhưng dị biến lại tiếp tục phát sinh. Vù vù vù, hơn chục con bông bông màu đỏ kia không ngờ làm cách nào bay tới cực nhanh, đã xuất hiện bên cạnh Hoàng Minh. Một dự cảm không tốt tí nào nhen nhóm trong đầu hắn. Đám bông bông lông đỏ này hai mắt đỏ rực, tay chân quặn vào như không có, một dòng năng lượng lóe lên xung quanh người. Bùm bùm bùm, một loạt tiếng nổ vang trời bên ngoài rìa đảo phát sinh. A Trang mở mắt, miệng kéo lên một đường cong, không ngờ tiếp tục nhắm mắt lại, không biết là ngủ hay thức. Hoàng Minh nằm bết dưới gốc cây dừa. Ở đây là bốn hàng dừa trải dài, hắn quần áo lúc này đã rách nát khôn tả. Bên kia hàng dừa, số lượng không đến hết bông bông quái thai đang kêu gào ầm ĩ. Thế nhưng tuyệt nhiên không có con nào đi qua, chỉ kêu loạn xì ngầu lên như vậy. Hoàng Minh nhìn thế thở phào, thân thể hắn không hề có vết máu nào, ngoài bộ quần áo rách ra thì toàn thân nguyên vẹn. Vậy là sao nhỉ? Hắn ngơ ngác. Ủa, đây là... Hoàng Minh ngạc nhiên, trên đầu hắn xuất hiện một vạch hình chữ nhật, lúc này trên đó chỉ còn một vạch màu đỏ, 1/5 vạch. Mẹ nó, vạch máu sao? Hoàng Minh hớ ra, chơi game bao nhiêu năm, hắn làm sao quên được cái hình biểu tượng này? Đây là suýt chết sao? Không phải chứ, ở đây ta cũng chết được. Và không đúng, đã là chơi game thì chết kiểu gì? Hoàng Minh run rẩy hai cái, nhưng cái vạch chuyển sang màu đỏ như máu. Hoàng Minh run lên, không biết khi hết vạch này chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ ngợi không được, Hoàng Minh cóc nghĩ nữa, nhìn qua bên kia hàng dừa, cả đám bông bông vẫn không ngừng nhảy nhót kêu la. Hoàng Minh nhíu mày, sao chúng nó lại không qua? Hay là chúng nó không thể qua? Chắc chắn rồi, hàng dừa này có lẽ là kết giới ngăn chặn bọn chúng ở trên đảo, mình mà có thể ra vào không bị hạn chế, tốt. Hoàng Minh hai mắt híp lại, miệng cười tà ác. Lũ khốn nạn, giờ biết tay ông, không biết giết lũ này có được gì không. Chả thấy cấp bậc gì, không biết là cái loại quái gì. Pikachu, Hitokage, đến lúc rồi. Hoàng Minh rút ra hai quả cầu, một quả có hình tia chớp, một quả hình đốm lửa, ném ra. Pika Pika Hit. Pikachu cùng Hitokage được bay ra ngoài, nhảy cẫng lên. Chúng nó ở nhiều trong quả cầu cũng thấy nhàm chán. Pikachu, thấy đám đáng ghét kia không? Thử một lượt đi, điện 10 vạn V. Pikachu nghe lệnh, tập trung hai má dòng điện cao áp lớn, thân hình được bao bọc bởi điện tử. Pikachu! Duệt duệt, luồng điện bay thẳng vào đám bông quái thú đông nghìn nghịt kia, nổ cái bùm. Tiếng kêu thảm thiết của bông quái kêu lên, Hoàng Minh nghe mà sung sướng lỗ tai. Tiêu diệt cung mê tròn tròn một con, đã được kinh nghiệm 10, số lượng cần tiêu diệt 1/1,000,000. Tiêu diệt cung me tròn tròn một con, đã được kinh nghiệm 10, số lượng cần tiêu diệt 2/1,000,000. Cứ như thế, đây là nhiệm vụ sao? Hoàng Minh ngạc nhiên. 1,000,000 con, haha, lại còn được kinh nghiệm. Trước mắt hắn lúc này, đám cung me tròn tròn kia chả khác gì đống kinh nghiệm sống đang chờ hắn tới giết vậy. Chương 65, thăng cấp liên tục. Pikachu điện cầu, Hitokage đốt nóng, đa trùng ảnh phân thân chi thuật, hỏa độn hỏa chi thuật. Hoàng Minh một bên chỉ huy Pikachu cùng Hitokage tấn công, một bên phân ra ảnh tấn công bằng hỏa thuật. Bên tai liên tục vang lên tiếng tình tình, hắn cũng chẳng buồn nghe, tắt luôn kênh thông báo, chỉ có tấn công, tấn công. Đến nỗi Pikachu mệt đến mức ngồi bệt xuống, Hitokage khạc lửa không ra, Hoàng Minh toàn bộ kỹ năng cạn kiệt, luôn sử dụng không nổi nữa. Còn mẹ nó, giết mãi không hết nhỉ. Nhìn vào đám quái cùng mê tròn tròn, số lượng chẳng giảm tí nào, Hoàng Minh thở dài. Rệt, Hoàng Minh thăng cấp, hắn cũng cảm thấy khỏe mạnh hơn không ngờ. Có thế chứ? Hay là... Hoàng Minh nhếch môi, làm thử quả, lâu lắm chưa sử dụng. Hoàng Minh đứng dậy, không ngờ hắn bẻ cổ tay, bẻ ngón tay, lắc mông xoay mông, sau đó chạy tại chỗ. Pikachu và Hitokage hai mắt mờ mịt, đây là cái động tác quái gì? Hoàng Minh khởi động thân hình một nhịp, cảm thấy thoải mái. Chính là lúc này, Hoàng Minh hắc hắc cười,